Dạ Minh đang ở tu bổ nhánh hoa nghi hoặc hỏi. Đông Môn Mộng ngồi ở bên cạnh pha trà. Tiểu Lăng đứng ở phía sau phục thị, tựa như tối hôm qua không hề phát sinh chuyện gì cả. Dạ Tần vui vẻ nói ra, lão sư nói ngày mai dẫn bọn con đi Lạc Nhật Sơn Mạch khổ tu 3 ngày. Bảo chúng con hôm nay trở về chuẩn bị một chút. Lạc Nhật Sơn Mạch, Đông Môn Mộng nói nhỏ một tiếng. Dạ Minh liếc mắt nhìn thê tử, mang theo một tia lo lắng. Dù sao hài tử còn nhỏ, Lạc Nhật Sơn Mạch kia mặc dù không quá nguy hiểm, nhưng cũng không yên lòng. Đúng vậy đó mẫu thân, hiện tại con cũng là nam nhân. Dạ Tần Nghiêu bức hống hống bày một tư thế, khiến khóe miệng Tiểu Lăng không lên tiếng kéo ra một tia đường cong. Tiểu tử, Dạ Minh không chút lưu tình đả kích nhi tử, chỉ có thể khi dễ nhi tử, tìm cảm giác ưu việt, ai nói con là tiểu tử chứ? Cha, con hiện tại cũng là nam nhân đã có lão bà. Dạ Côn, đệ đệ, ngươi hình như quá đắc ý rồi. Quả nhiên, hai vợ chồng nghe xong đều sửng sốt một chút. Hai tử mới lớn như thế đã có lão bà rồi. Làm cha mẹ sao lại không biết? Tần Tần, lão bà của con là ai? Dẫn về cho mẫu thân nhìn một chút. Đông Môn Mộng tò mò hỏi. Chính là nữ nhi huyện trưởng. Ba Uyển Thanh, thế nào? Xinh đẹp không? Dạ Minh phảng phất giống như bị sét đánh. Lúc mình lớn như vậy, nữ hài tử còn không dám nhìn thẳng. Tiểu tử này thế mà có cả vợ, rồi, sau đó, Dạ Tần lời lần nữa khiếp sợ phụ mẫu. Ngay cả đại ca đều có tình nhân trong mộng. Dạ Minh, Đông Môn Mộng, Dạ Côn, hai tên tiểu tử các ngươi đứng qua đây. Cẩn thận nói cho mẫu thân nghe một chút. Đông Môn Mộng nghiêm mặt. Nhỏ như vậy đã bắt đầu tai họa người khác, lớn lên còn như thế nào nữa, đều trách mình ngày thường quá nuông chiều bọn nó. Dạ Côn tranh thủ thời gian giải thích một chút, tình nhân trong mộng này của mình, đây thật ra là hư vô. Dạ Tần cũng biểu thị, là Uyển Thanh thích ta trước. Phụ mẫu nghe xong liền ngổn ngang trong gió, chờ sau khi hỏi xong, Đông Môn Mộng liền đuổi hai đứa bé đi ra ngoài chơi. Phu quân, vấn đề của Côn rất lớn. Đông Môn Mộng lo lắng nói ra. Dạ Minh ngồi đối diện Đông Môn Mộng, nâng chung trà lên nhấp một miếng. Gật đầu nói, đúng vậy, Côn thế mà mơ thấy như vậy. Chỉ có thể chứng minh một chuyện, vợ chồng hai người liếc nhau. Nếu không cho Côn đính hôn đi, ta thấy biện pháp này được. Nam Hải mơ giấc mơ như thế, xem ra trong lòng có chút suy nghĩ. Đông Môn Mộng nhăn mày ngay, có thể là Tần Tần ảnh hưởng đến Côn, cũng có thể, nàng bên kia có nữ hài nào tốt không? Tiểu Lăng, ngươi đi tìm một chút nữ hài cùng lứa với Côn. Ta phải cẩn thận chọn lựa. Dạ Tần cũng gọi Trương Thiên Thiên tới. Đi, tìm nữ hài tử cùng lứa với Côn, các phương diện đều phải ưu tú. Vâng, cách Trương.